Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 397, chương 396, ai cũng biết, có vạch máu tức là sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người rời đi, trong thế giới chỉ còn lại Chu Vô Cực và Thỏ Yêu. Thỏ Yêu cũng biết điều, lập tức đầu hàng. Sau khi Thỏ Yêu rời đi, trên người Chu Vô Cực phát ra một luồng ánh sáng, rồi nhanh chóng được truyền tống ra ngoài. Trên bầu trời bên ngoài, những ngôi sao đại diện cho tộc Thánh Hỏa Hầu và Thiên Kim Ngưu rơi xuống như những ngôi sao băng. Hai lão tổ của hai tộc này đang đánh nhau dữ dội với thôn Thiên Nghiệt Long. Nhưng khi nhìn thấy ngôi sao của gia tộc mình rơi xuống, họ đều ngớ người ra. Gào, vuốt của thôn Thiên Nghiệt Long từ hư không thò ra. Không gian bị phá vỡ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Như móng vuốt sắc nhọn, xé toạc lưng của Thánh Hỏa Hầu. Gần như muốn rút xương sống của hắn ra. Thánh Hỏa Hầu phát ra một tiếng gầm thét. Nhưng sự rung động trong lòng hắn còn dữ dội hơn nỗi đau thể xác. Mẹ nó, biết sớm thế này, tộc Thánh Hỏa Hầu sẽ không đối đầu với lão Long này. Khi những ngôi sao của thôn Thiên Nghiệt Long, Thánh Hỏa Hầu và Thiên Kim Ngưu rơi xuống, cột trụ của tộc Tụy Nguyệt Báo trấn thủ phía nam lại ngưng tụ thành một ngôi sao. Bay lên trời, trở thành một trong lục tinh, Tụy Nguyệt Báo tộc thăng cấp. Tất cả thánh tộc đều đổ dồn ánh mắt về phía con báo lấp lánh ánh trăng. Lão tổ của Tụy Nguyệt Báo tộc cũng giật mình. Theo lý mà nói, việc gia tộc họ tiến thêm một bước là điều tốt. Nhưng trong tình huống này, họ đột nhiên trở thành tâm điểm chỉ trích. Biến cố lần này, lão phu hoàn toàn không biết. Ta có thể lấy tâm đạo ra thề. Lão tổ Tụy Nguyệt Báo run rẩy, vội vàng nói. Trong lúc họ đang giằng co, trên yêu tinh lại có hai ngôi sao bay lên. Một ngôi sao bên trong có hình ảnh một con lợn trắng. Ngôi sao còn lại là hình ảnh một con thỏ. Đây là thượng vị tộc nào? Các thánh tộc nhìn hai ngôi sao này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hình dáng lợn và thỏ này không giống như loài mạnh mẽ. Giống như là hạ vị tộc, Si Chu. Và Yun Tu, cuối cùng, cũng có người nhận ra chúng thuộc giống loài nào. Nhưng chính người đó cũng không tự tin vào lời nói của mình. Làm sao có thể có chuyện hạ vị tộc trực tiếp thăng lên lục tinh thánh tộc? Từ khi thánh tinh lập nên, chưa từng có chuyện phi lý như vậy. Hạ vị tộc và trung vị tộc chỉ hơn dã thú bình thường một chút. Việc khai mở trí tuệ rất khó khăn, tiềm năng rất thấp. Việc xuất hiện thánh thai đã là hiếm thấy, xuất hiện nguyên thân đã là lão tổ cấp rồi. Rõ ràng có người gian lận đưa hai hạ vị tộc lên thiên tinh. Đây là sự thách thức đối với thánh tinh của chúng ta. Các thánh tộc tuy rất vui khi thấy thôn Thiên Nghiệt Long bị bẽ mặt, nhưng khi liên quan đến lợi ích của mình, họ bắt đầu la ó. Đặc biệt là lần này có ba ngôi sao lục tinh thánh tộc rơi xuống. Chuyện không tưởng. Thôn Thiên Nghiệt Long lạnh lùng nhìn đám người, rồi vung vuốt đập mạnh, phá vỡ thế giới thử thách thứ năm. Tuy nhiên, trước khi thế giới đó rung chuyển, có hai bóng người một lớn một nhỏ nhảy ra. Bóng dáng lớn chính là Chu Vô Cực với vẻ mặt lạnh lùng. Bóng dáng nhỏ là Thỏ Yêu. Nhưng khi cảm nhận được khí thế khủng khiếp như cả thế giới đè xuống, nó lăn mắt rồi ngất xỉu. Thôn Thiên Nghiệt Long vừa nhìn thấy Chu Vô Cực, lập tức vung vuốt chộp lấy hắn. Bùm, hành động của hắn quá nhanh. Ý thức của tiểu cá không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Vô Cực bị đánh nát. Chuyện gì thế này? Không phải đã đạt được hạng nhất sao? Khâu Bình mở to mắt. Mọi thứ không giống như tưởng tượng của hắn. Tại sao trong thế giới thử thách có nguy hiểm đến tính mạng, ra ngoài rồi vẫn có nguy cơ chết? Hắn lập tức đảo ngược thời gian, hồi sinh Chu Vô Cực. Dù gì, Chu Vô Cực cũng chết vì mình. Hắn không thể bỏ mặc đối phương. May là hôm nay hắn chưa dùng hết hạn ngạch thời gian, có thể đưa Chu Vô Cực trực tiếp chạy trốn. Ồ, yêu lực thôn thiên nghiệt long mạnh mẽ như vậy, sao ngươi lại nhanh chóng gặp phải lão già này? Tiểu cá vừa đảo ngược thời gian, định đưa Chu Vô Cực và thỏ yêu cùng chạy trốn. Nhưng đột nhiên, trong ý thức của hắn vang lên một giọng nói. Khâu Bình mở to mắt, thấy trong hải trí của mình, một bóng hình nửa ảo nửa thật hiện ra. Bóng dáng đó mặc đạo bào, bảy ngôi sao xoay quanh, khuôn mặt cổ xưa mang ý vị phiêu diêu. Khâu Bình nhận ra, đó chính là Thất Giao Tinh Quân. Không phải ngài đã lên thiên giới sao? Sao lại xuất hiện trong đầu ta? Khâu Bình cảm thấy mình như cái rổ. Giao tiếp với những đại năng thần thông này thật mệt. Người ta để lại thủ đoạn bí mật trên người mình mà mình không biết. Ngươi bây giờ thấy chỉ là một chiêu thần thông của ta. Ta không phải đã nói sẽ báo đáp ơn giải cứu của ngươi, giúp ngươi dùng máu nghiệt long để khai phong thiên tịch phủ. Thất Giao Tinh Quân nói với giọng điệu ung dung. Khâu Bình nghĩ ngợi, hình như đúng là có chuyện này. Hắn suýt quên mất, khai phong thế nào? Khâu Bình không mấy quan tâm đến việc khai phong thiên tịch phủ. Hắn chỉ tập trung vào kỹ năng bảo mệnh, có thể dùng cảnh giới nghiền ép thì nghiền ép, không nghiền ép được thì chạy. Cơ hội sử dụng thiên tịch phủ không nhiều, nhưng người ta cũng có ý tốt. Khâu Bình cũng không từ chối. Như vậy khai, mượn ta cây rìu. Thất Giao Tinh Quân đứng dậy, bước một bước, ngay lập tức, trận pháp khổng lồ bao phủ yêu tinh bị xé toạc. Ánh sáng rực rỡ hiện ra, toàn bộ thánh tộc trên yêu tinh, vạn chủng tộc đều chứng kiến cảnh tượng không tưởng. Một cây rìu thần như khai thiên lập địa hiện ra, rồi như một ngôi sao băng rơi xuống. Tất cả yêu tộc khi cảm nhận cây rìu này, chỉ cảm thấy ý thức như muốn tan vỡ. Trong nó ngưng tụ sức mạnh hủy diệt tất cả, muốn tiêu diệt thần hồn của họ. Các yêu tộc trên cấp tổ thần run rẩy, họ tự nhủ ít có lực lượng nào trên nhân gian có thể đe dọa họ. Nhưng trước cây rìu này, họ yếu ớt như con kiến. Nhưng đáng sợ nhất là thôn thiên nghiệt long, ý thức hắn đau nhói, rõ ràng cảm nhận được cây rìu này nhắm vào hắn. Không, thôn thiên nghiệt long há to miệng, sức mạnh không gian cuồn cuộn trong cơ thể hắn, toàn bộ Chu Long Hải cùng với hắn cuộn trào. Hắn muốn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của thánh tinh để chống lại cú chém kinh thiên này. Cây rìu dài vạn trượng chém xuống, mọi lực lượng ngăn cản trước đều bị xé toạc, như cắt đậu phụ, chặt đứt sừng rồng của nghiệt long. Sau đó CMV đầu hắn, xuất chém đôi đầu hắn. Thôn thiên nghiệt long gào thét trong đau đớn, cuộn trào trong Chu Long Hải. Cây thiên tịch phủ CMV đầu hắn, máu rồng tuôn trào. Khâu Bình nuốt nước miếng, xoa ẩu mình, hung tợn, mấy vị tiên thần này ai cũng hung tợn. Hắn cũng thấy đau thay cho con rồng này. Cheng, khi máu nghiệt long ngấm vào cây rìu, thiên tịch phủ rung lên, lớp màu ngọc xỉn mờ dần bong ra, hiện ra màu trắng ngọc mới tinh, lưỡi rìu dần sáng lên, trở nên sáng loáng, ban đầu chỉ sáng như gương. Không lâu sau, như chứa một mặt trời bên trong, ánh sáng sắc bén BNR như bức xạ muốn phá hủy mọi thứ. Thiên tịch phủ, sao lại là thiên tịch phủ? Thôn thiên nghiệt long RNR cuộn trào trong Chu Long Hải, máu hắn nhuộm đỏ một vùng biển lớn. Đúng, đúng là thiên tịch phủ. Vị thần kia không phải đã bị đánh rớt nhân gian thần vị sao? Thiên tịch phủ sao lại xuất hiện? Các thánh tộc khác khi thấy hình dạng thật của cây rìu này cũng kinh hãi. Yêu bị giam trong thánh tinh quá lâu, không hiểu rõ Minh Linh Vương hiện nay, chỉ biết hắn là thần vương đời này, thay thế vị trí Thái Thủy Thần. Nhưng thánh tinh bị như vậy chính là vì Thái Thủy Thần vô địch kia. Vị thần vương trước đó đã dựa vào sức mạnh của mình quét sạch yêu tộc thiên địa, phá hủy yêu đình, GTCS, tiếp phần lớn yêu tộc đại năng. Ký kết hiệp ước với phần còn lại, lập nên vị trí nhân gian chủ. Nói là hiệp ước, thực chất là hiệp ước bất bình đẳng. Lúc đó, Thái Thủy Thần đã dùng thiên tịch phủ để lưu lại dấu ấn trên hiệp ước. Với bất kỳ yêu tộc nào, sức mạnh trong thiên tịch phủ đều có tác dụng gây sát thương. Vài năm trước, nghe nói Thái Thủy Thần bị đánh rớt thần vị, họ còn vui mừng, không ngờ thiên tịch phủ lại xuất hiện trên thánh tinh. Phụt, dường như khi hút no máu nghiệt long, thiên tịch phủ rung lên, bay lên, nhập vào ngư giới của tiểu cá. Tất nhiên, trong mắt người ngoài là nhập vào thân thể của Chu Vô Cực. Mọi người nhìn con heo yêu, ánh mắt thay đổi. Không lẽ đây là truyền nhân của Thái Thủy Thần? Nếu không, sao lại có thể nắm giữ thiên tịch phủ? Dù con heo yêu này khí cơ yếu ớt, nhưng chỉ cần dính dáng đến Thái Thủy Thần, họ không thể không thận trọng. Nhưng họ nhanh chóng nghĩ đến điều khác. Khi ký hiệp ước với thần đạo, phần lớn yêu tộc còn lại bị đày đến thánh tinh. Hiệp ước cũng quy định, khi thiên tịch phủ phá trận pháp của thánh tinh, hiệp ước sẽ kết thúc. Họ nhìn lỗ thủng trên bầu trời. Lỗ này chắc chắn là do thiên tịch phủ chém ra. Nói cách khác, hiệp ước đã kết thúc. Họ tự do, nhưng mọi người chưa kịp vui mừng. Nhìn thấy thôn Thiên Nghiệt Long bị chém thảm thương, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôn Thiên Nghiệt Long lơ lửng trên Chu Long Hải, vết thương lớn gần như chém đôi đầu hắn, khiến máu hắn không ngừng tuôn ra. Đó là vết thương do thiên tịch phủ gây ra. Sức mạnh hủy diệt bên trong khiến vết thương không thể hồi phục. Ánh mắt thôn Thiên Nghiệt Long trở nên điên cuồng. Tại sao luôn có người đối đầu với hắn? Những con sâu kỳ lạ đó 3.000 năm trước ăn mất nửa THND của hắn, biến hắn thành tàn phế. Bây giờ diều từ trên trời giáng xuống, xuất chém chết hắn. Hắn hận, hắn căm hận, hắn muốn nuốt chửng tất cả những kẻ làm tổn thương và chế giễu hắn. Ọc ọc, biển, Chu Long Hải, cuộn trào như sôi. Trên người thôn Thiên Nghiệt Long xuất hiện những sợi năng lượng trong suốt. Những sợi này như ảo ảnh, liên tục từ cơ thể hắn trút ra, tạo thành một mặt nhật quỹ trên đỉnh đầu. Trên nhật quỹ, bóng hình chuyển động chậm rãi, theo thiên can địa chi mà xoay. Mỗi vòng xoay, sức mạnh hủy diệt trên người hắn rút ra một phần. Vết thương bắt đầu hồi phục chậm rãi. Khi bóng hình xoay nhanh hơn, vết thương của hắn cũng hồi phục nhanh hơn. Đây là, các yêu tộc kinh ngạc nhìn nhật quỹ, cảm nhận sức mạnh lạ lẫm nhưng quen thuộc từ đó, là tuổi thọ, sức mạnh của thời gian. Các thánh tộc trên thánh tinh không lạ gì. Pháp tắc thời gian, đó là đại đạo do Chu Long chấp trưởng, từng sống trên thánh tinh một thời gian. Truyền thuyết nói rằng đã để lại di sản thời gian. Hầu hết các yêu tộc thánh tộc đều muốn tìm kiếm sức mạnh của Chu Long. Vì thời gian là đại đạo đệ nhất, nắm giữ thời gian, họ có thể trở thành thủ lĩnh yêu tộc, có khả năng tái lập yêu đình. Nhưng, dù họ cố gắng đến đâu, không thể tìm thấy dấu vết thời gian, như cảm nhận dòng chảy thời gian nhưng bất lực. Chẳng lẽ, lão Long này đã nắm giữ bí mật của thời gian? Không lạ khi hắn chiếm giữ Chu Long Hải nhiều năm, chắc chắn nơi đây có di sản Chu Long. Không phải sức mạnh thời gian thuần túy, có vẻ là dựa vào vật ngoài. Khâu Bình trong ngư giới cũng cảm nhận sự thay đổi bên ngoài, nhưng hắn hiểu rõ pháp tắc thời gian hơn. Hắn thấy thôn Thiên Nghiệt Long không thực sự nắm giữ thời gian, mà giống như làm giao dịch với thời gian. Chỉ trong thời gian ngắn, thọ mệnh của thôn Thiên Nghiệt Long giảm xuống chỉ còn vạn năm. Tiên nhân hoặc tổ thần yêu tộc tuyên bố cùng trời đất, vì họ ký thác thần hồn vào pháp tắc và thiên đạo. Chỉ cần pháp tắc không phá, thiên đạo không diệt, họ sẽ không hết thọ mệnh. Nhưng chính vì vậy, mỗi ngàn năm hoặc vạn năm, nếu thiên đạo biến động, họ phải trải qua kiếp nạn, qua được thì sống, không qua được thì chết. Muốn sống mãi, ít nhất tiên nhân bình thường không làm được. Nhưng theo lý, trước khi thiên đạo không xuất hiện kiếp nạn, thọ mệnh của lão long này là vô tận. Nhưng bây giờ, Khâu Bình lại thấy thọ mệnh của hắn có giới hạn. Như người vốn khoa máu, bây giờ xuất hiện vạch máu. Mọi người đều biết, chỉ cần có vạch máu, sẽ bị giết. Khi thời gian trôi qua, thọ mệnh của thôn Thiên Nghiệt Long giảm xuống chỉ còn ngàn năm. Vết thương của hắn hồi phục hoàn toàn. Tất nhiên, chỉ hồi phục vết thương trên đầu. Vì nửa THND là vết thương cũ, không thuộc diện hồi phục. Ta muốn các ngươi chết hết. Thôn Thiên Nghiệt Long khí thế khôi phục đỉnh cao, nhưng thần trí của hắn càng điên cuồng. Cách chương.